Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2264, chương 2262, tiến đánh Bảo Khố. Dương Phong trận pháp tạo nghệ cực cao, nhưng đối với Bạo Long Ma Vương Bảo Khố lối vào đủ loại phòng ngự pháp thuật, nhưng không có biện pháp gì, dù sao. Bạo Long Ma Vương cũng tinh thông đủ loại vô cùng cường đại trận pháp. Hắn bày ra trận pháp, không phải tốt như vậy phá đấy. Loại tình huống này chỉ có thể công mạnh. Dương Phong hít sâu một hơi. Tâm niệm vừa động, Dương Nghị, Thanh Giao Vương, Hắc Ma Giáo giáo chủ tam đại huyền tiên đỉnh phong cường giả lập tức xuất hiện tại hắn trước người. Dương Nghị vừa xuất hiện, liền thôi động tiên khí trường đao. Điên cuồng hướng Bạo Long Ma Vương Bảo Khố cửa vào chém tới. Thanh Giao Vương thiêu đốt pháp lực, huy động một cây tiên khí trường thương, hướng Bạo Long Ma Vương Bảo Khố cửa vào đánh tới. Hắc Ma Giáo giáo chủ tay nắm một thanh tiên kiếm, hướng Bạo Long Ma Vương Bảo Khố cửa vào chém tới. Âm âm, âm âm, âm âm, tại từng đạo kinh thiên động địa kinh khủng tiếng nổ bên trong. Một cái tản ra thượng vị vực sâu ma vương khí tức Bạo Long Ma Vương hư ảnh trực tiếp hiện lên. Tiếp đó trong nháy mắt sụp đổ. Bạo Long Ma Vương ở lại cái này bảo khố cửa vào sức mạnh hình chiếu, có thể ngắn ngủi chống lại hạ vị vực sâu ma vương. Nhưng tại tam đại huyền tiên đỉnh phong cường giả dưới sự liên thủ, lại không chịu nổi một kích. Bạo Long Ma Vương bảo khố lối vào bị tam đại huyền tiên cường giả liên thủ một kích đánh nát. Một cái bí mật thông đạo lập tức xuất hiện tại Dương Phong trước mắt. Dương Nghị chờ ba đại cường giả thân hình thoát một cái, trong nháy mắt xông vào cái lối đi kia bên trong. Âm âm, âm âm, âm âm, kèm theo từng đạo vô cùng kinh khủng tiếng vang thanh âm. Dương Nghị chờ ba đại cường giả thiêu đốt pháp lực, một đường nghiền ép, đem cái lối đi kia phía trên đủ loại cơ quan hết thảy nghiền ép phá hủy. Không tốt, có người ở tiến công Bảo Khố. Bạo Long Ma Quốc Thái tử sắc mặt chợt đại biến nói. Nghe được Bạo Long Ma Quốc Thái tử, Xà Ma Vương lập tức lớn tiếng dò hỏi. Thái tử điện hạ, có phải hay không là yêu cầu ta xuất thủ tương trợ, hoặc ta trực tiếp rời đi nơi đây? Xà Ma Vương là một cái hạ vị vực sâu ma vương, đặt ở Bạo Long Ma Quốc bên trong, cũng là thuộc về cường giả đứng đầu nhất một chút. Xà Ma Vương chỉ là đợi ở chỗ này, liền kềm chế Bạo Long Ma Quốc mấy cái vực sâu ma vương. Xà Ma Vương, còn xin ngươi lưu ở nơi đây, ta đi một lát sẽ trở lại. Nghe được Xà Ma Vương, Bạo Long Ma Quốc Thái tử nhẹ giọng đáp lại một câu. Cơ thể liền hóa thành một hồi màu đen sương mù biến mất không thấy. Xà Ma Vương lẳng lặng ngồi ở trên ghế salon, mặc cho ẩn tàng ở một bên mấy cái Bạo Long Ma Quốc hộ vệ giám thị mình. Những cái kia Bạo Long Ma Quốc thị vệ, mặc dù không phải Xà Ma Vương đối thủ, nhưng mà mượn nhờ đủ loại ma khí sức mạnh, giám thị Xà Ma Vương khả năng vẫn phải có. Rời đi Đại Hưng Điện sau đó, Bạo Long Ma Quốc Thái tử từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái thông tin ngọc phù nói. Huyết Lang Ma Vương, có địch nhân xâm lấn Hoàng Thành Bảo Khố. Mời ngươi xuất thủ, ngăn cản bọn hắn. Nghe được Bạo Long Ma Quốc Thái tử, Huyết Lang Ma Vương đại âm thanh đáp lại nói. Kẻ xâm lấn có ba cái huyền tiên đỉnh phong cường giả. Ta chỉ có thể hơn ngăn chặn bọn hắn. Người lập tức hướng còn lại hai vị bệ hạ cầu viện. Tốt, Bạo Long Ma Quốc Thái tử trần chờ một chút, cắn răng nói, linh vực vực sâu ma tộc chiến trường ở trong tam đại thượng vị vực sâu ma vương quan hệ hết sức phức tạp. Bạo Long Ma Quốc Thái tử hướng hai cái khác thượng vị vực sâu ma vương cầu viện, khẳng định muốn trả một cái giá thật là lớn. Trong lòng có sau khi quyết định, Bạo Long Ma Quốc Thái tử liền sử dụng thông tin ngọc phù liên hệ Bạo Viên Vương. Rất nhanh, Bạo Viên Vương thân ảnh liền xuất hiện tại Bạo Long Ma Quốc Thái tử trước người. Ngữ khí băng lãnh lớn tiếng chất vấn. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Mau nói, nghe được Bạo Viên Vương. Bạo Long Ma Quốc Thái tử vội vàng đáp lại nói. Bạo Viên Vương bệ hạ. Có 3 cái linh vực thế giới huyền tiên đỉnh phong cường giả xâm lấn hoàng cung. Phụ hoàng ta không trong hoàng cung. Mời ngươi đến đây trợ giúp chúng ta. Nghe được Bạo Long Ma Quốc Thái tử. Bạo Viên Vương ngữ khí băng lãnh đáp lại nói. Ta muốn thủ hộ vực sâu thông đạo. Ngươi đi tìm Dực Ma Vương đi. Đối với cái kia xâm lấn linh vực thế giới tam đại thượng vị vực sâu Ma Vương tới nói. Thủ hộ vực sâu thông đạo mới là nhất đẳng chuyện quan trọng. Một khi vực sâu thông đạo bị phá hủy, lần này chiến lược linh vực thế giới liền sẽ thất bại trong gang tấc. Nhất thiết phải lần nữa thành lập vực sâu thông đạo mới được. Bởi như vậy, cần phải tiêu hao tài nguyên cùng thời gian. Đối với những cái kia thượng vị vực sâu Ma Vương tới nói rất khó tiếp nhận. Chiến lược càng cường đại thế giới, vực sâu thông đạo cấu tạo cần càng chân quý tài nguyên. Đương nhiên một khi thành công, những cái kia vực sâu Ma Vương cũng có thể thu được càng nhiều chỗ tốt. Bạo Long Ma Quốc Thái tử nhìn xem chặt đứt liên hệ Bạo Viên Vương, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, liền bắt đầu liên hệ cánh Ma Vương. Dực Ma Vương thân ảnh xuất hiện tại Bạo Long Ma Quốc Thái tử trước người, giọng bình thản nói ra. Hiền chất, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nghe được Dực Ma Vương, Bạo Long Ma Quốc Thái tử vội vàng đáp lại nói. Dực Ma Vương bệ hạ, có 3 cái linh vực thế giới huyền tiên đỉnh phong cường giả xâm lấn hoàng cung. Mời ngươi đến đây trợ giúp chúng ta. Săn giết 3 cái huyền tiên đỉnh phong cường giả. Trảm sát 3 người bọn hắn huyền tiên đỉnh phong cường giả. Ngươi liền có thể thu được to lớn công huân, thu được vực sâu ma giới bản nguyên ban thưởng cũng sẽ càng nhiều. Nghe được Bạo Long Ma Quốc Thái tử, Dực Ma Vương giọng bình thản nói ra, ta đi trợ giúp đương nhiên không có vấn đề. Bất quá, hiền chất, ngươi muốn đáp ứng điều kiện của ta mới được. Trong khi nói chuyện, từng cái điều kiện xuất hiện tại Bạo Long Ma Quốc Thái tử trước người. Nhìn thấy Dực Ma Vương điều kiện, Bạo Long Ma Quốc Thái tử trong lòng căng thẳng, cắn răng nói, tốt, bất quá, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đánh giết 3 cái kia huyền tiên đỉnh phong cường giả bên trong. Tùy ý một cái, nếu như ngươi không cách nào làm được, liền có thể lấy đi 1/20 tài nguyên, dùng Dực Ma Vương thực lực, tại vực sâu thông đạo phụ cận. Đối phó 3 cái huyền tiên đỉnh phong cường giả vẫn là vô cùng có nắm chắc. Tốt, nghe được Bạo Long Ma Quốc Thái tử, Bạo Viên Vương khẽ cười nói. Bạo Long Ma Vương bảo khố thông đạo dưới lòng đất, đủ loại đủ kiểu cạm bẫy đều bị Dương Nghị, Thanh Giao Vương, Hắc Ma Giáo giáo chủ tam đại huyền tiên cường giả trực tiếp phá hủy. Trong chốc lát, vỗ một cái đen như mực, có một đầu dài đến 100 mét ma long bảo vệ đen như mực đại môn xuất hiện tại tam đại huyền tiên cường giả trước mắt. Một cái kia dài đến 100 mét ma long vừa nhìn thấy chợt xuất hiện tam đại huyền tiên cường giả, lập tức sắc mặt đại biến, há miệng phun một cái, một đạo vô cùng kinh khủng ma long thổ tức hướng tam đại huyền tiên cường giả trực tiếp phun tới. Đối mặt ma long công kích, Thanh Giao Vương điên cuồng thiêu đốt pháp lực, trong tay tiên khí trường thương tựa như chớp giật đâm ra, đánh vào long tức phía trên, đem cái kia một đoàn ma long long tức trực tiếp oanh diệt. Dương Nghị thiêu đốt pháp lực, tiên khí trường đao còn như thiểm điện điên cuồng hướng đầu kia dài đến 100 mét ma long chém tới. Một đạo hết sức ác liệt đao mang đem một đầu đen như mực ma long thôn phệ. Hắc Ma Giáo giáo chủ một cái hắc ám mâu đánh vào đầu kia ma long trên thân, đem ma long đánh nát, hóa thành đầy trời mảnh vụn, chết thảm tại chỗ. Âm âm, âm âm, âm âm, kèm theo từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, từng đạo huyết sắc mũi tên, nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, hướng Dương Nghị chờ tam đại huyền tiên đỉnh phong cường giả điên cuồng đánh tới. Ngay sau đó, một cái hình thể to lớn, tản ra trung vị vực sâu ma vương khí tức huyết lang ma vương, xuất hiện tại Dương Nghị ba người trước người. Huyết lang ma vương vừa hiện thân, liền cổ động ma lực trong cơ thể, ngưng tụ ra từng cây huyết sắc mũi tên, hướng bên trên bầu trời Dương Nghị chờ tam đại huyền tiên đỉnh phong cường giả đánh tới. Nơi không xa, từng cái vực sâu ma vương khí tức bay lên, lao nhanh chạy về đằng này. Tại Bạo Long Ma Quốc bên trong, trung vị vực sâu ma vương chỉ vẻn vẹn có huyết lang ma vương một cái. Có thể hạ vị vực sâu ma vương, bình thường vực sâu ma vương cấp lại không phải số ít. Những cái kia vực sâu ma vương, bất kỳ cái nào đều không phải là hắc ma giáo giáo chủ bọn hắn đối thủ. Nhưng bọn hắn liên thủ, lại đồng dạng có thể kìm chân hắc ma giáo giáo chủ bọn hắn. Ầm ầm, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Dương Nghị, hắc ma giáo giáo chủ, Thanh Giao Vương tam đại huyền tiên cường giả bỗng nhiên liên thủ một kích, nát bấy huyết lang ma vương ngưng tụ huyết sắc mũi tên. Đồng thời dư thế không giảm đánh vào cánh cửa kia, cửa lớn màu đen phía trên. Lập tức, chỉ thấy được cánh cửa kia, cửa lớn màu đen trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số khối vụn, bốn phía bắn tung tóe. Đúng lúc này, vô số ẩn chứa lực lượng kinh khủng huyết sắc mũi tên, nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, hướng tam đại huyền tiên cường giả điên cuồng oanh kích mà đi. Cùng tam đại huyền tiên cường giả chiến đấu kịch liệt, lúc này, Dương Phong vô thanh vô tức lẻn vào Bạo Long Ma Vương bảo khố bên trong. Đây chính là thượng vị vực sâu ma vương bảo khố, thực sự là phát đạt. Dương Phong vừa tiến vào bảo khố bên trong, liền thấy đủ loại đủ kiểu thiên tài địa bảo, vực sâu ma tinh, pháp tinh bảo vật, để cho có chút hoa mắt, không tự chủ được kinh hô một tiếng, liền vội vàng đem bảo khố ở trong bảo vật thu sạch vào tinh thần châu bên trong, thi triển bước nhảy không gian, từ bảo khố ở trong tiêu thất. Đúng lúc này, một cỗ thượng vị vực sâu ma vương mênh mông thiên ma uy, từ phương xa dâng trào mà tới, mọc ra long rực, chiều cao 10 mét, toàn thân bao trùm lấy một tầng màu đen giáp sắc rực ma vương xuất hiện tại Bạo Long Ma Quốc chính. Giữa hoàng cung, ba cái huyền tiên đỉnh phong cường giả, còn có người quen biết cũ hắc ma giáo giáo chủ. Hắc ma giáo giáo chủ, người đi chết đi. Dực ma vương nhìn xem Dương Nghị chờ tam đại huyền tiên đỉnh phong cường giả, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn, hai cánh chấn động, vô số đạo lăng lệ công kích, hướng Dương Nghị chờ tam đại huyền tiên đỉnh phong cường giả oanh kích mà đi. Hắc ám mâu, đối mặt dực ma vương công kích, hắc ma giáo giáo chủ ánh mắt băng lãnh, điên cuồng thiêu đốt pháp lực, ngưng kết từng cây hắc ám mâu, đem dực ma vương phát ra từng đạo lăng lệ công kích phá hủy. Tại hắc ma giáo giáo chủ thi triển hắc ám mâu, đem từng đạo lăng lệ công kích phá hủy, dực ma vương thân hình khẽ động, liền xuất hiện tại hắc ma giáo giáo chủ sau lưng, tranh cười một tiếng, một chảo đánh vào hắc ma giáo giáo chủ trên thân, trực tiếp từ hắc ma giáo giáo chủ trên thân xé khối tiếp theo huyết nhục. Thấy tình cảnh này, Dương Nghị thân hình thoát một cái, tựa như chớp giật bay lượn mà đến, vung động trong tay tiên khí trường đao, hướng dực ma vương chém tới. Tốc độ không sai, đáng tiếc, đồng dạng là một cái phế vật. Đối mặt Dương Nghị công kích, dực ma vương mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường trào phúng một tiếng. Thân hình một cái chớp động, liền vô cùng quỷ dị xuất hiện sau lưng Dương Nghị, trở tay một chảo, đánh vào Dương Nghị trên thân, trực tiếp tại Dương Nghị trên thân, oanh ra một cái vết thương thật lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.